Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 464. Sư phụ ở trên. Xin nhận đồ nhi một bái. Toàn bộ phượng tộc đại điện, tất cả cao tầng một mảnh trầm mặc. Mặc dù nói các nàng không đồng ý Phượng Thiên Ngạo tìm đến phía vạn giới phía trên đề nghị, dù sao cái này thực sự quá sỉ nhục, lại muốn làm cho các nàng phượng tộc chi đế tiến đến hiến thân, vậy làm sao có thể làm cho các nàng tiếp nhận? Bất quá bây giờ ngoại nhân phía trước, vì bảo trì phượng tộc tôn nghiêm, các nàng cũng chỉ đành tạm thời chấp nhận Phượng Thiên Ngạo. Không phải là các nàng thái dịch phẫn nộ, thật sự là cái này thiên tộc nam nhân nói lời thực sự quá cuồng vọng, lại để cho nàng nhóm toàn bộ cửu thiên phượng hoàng nhất tộc đầu nhập vào tại hắn phía dưới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trung cực nhân vật vẫn là lưng tựa đệ nhất cấm địa, liền có thể lớn lối như thế sao? Ta chỉ cho ngươi nhóm nửa nén hương thời gian cân nhắc. Tại phượng tộc tất cả cao tầng, ánh mắt phẫn nộ phía dưới, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, vậy mà hơi hơi nhắm hai mắt lại, ánh mắt yên tĩnh, một chút cũng không có đem nơi này làm thành phượng tộc đại điện. Đến cùng giống là nhà mình một dạng. Trong chốc lát, tất cả phượng tộc cao tầng triệt để nổi giận, nguyên một đám tất cả đều nắm chặt hai tay. Nam nhân này không khỏi quá không coi ai ra gì, đem nơi này trở thành cái gì? Như không phải là các nàng sớm đã từng nghe nói Sở Lăng Tiêu sự tình các loại, chỉ bằng Sở Lăng Tiêu vừa mới những lời kia, các nàng đã sớm cùng nhau tiến lên. Thực lực của đối phương xác thực cường đại, trừ trung cực nhân vật bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có chính mình Phượng Đế như vậy tu luyện trung cực vô thượng pháp nhân vật có thể đem này trấn áp. Mà đứng ở một bên Phượng Thiên Ngạo cũng là trên mặt cười lạnh, dần dần bớt phóng túng đi một chút, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Hắn cũng sẽ không làm cho cả Phượng Hoàng nhất tộc đầu nhập vào đối phương. Lại nói, dựa vào cái gì không phải trung cực nhân vật cũng dám để hắn Phượng Hoàng nhất tộc thần phục? Quả thực si tâm vọng tưởng. Hắn vẫn chờ Phượng Đế rời đi, lại mượn nhờ hắn nhiều năm trước tới nay tại tất cả tộc người cảm nhận bên trong góp nhặt hy vọng, một lần hành động leo lên Phượng Đế chi vị đâu. Như thế nào nửa đường để cho người khác nhanh chân đến trước? Vẫn là một ngoại nhân. Ngồi tại cao vị phía trên Phượng Mộ Tuyết, khuôn mặt cũng trở nên càng ngày càng băng lãnh, trên người tổ phượng chi huyết càng là bắt đầu chậm rãi phun trào, khí tức vô cùng sao động, có thể đứng ở bên cạnh Phượng Cửu Tiêu lại là có chút khẩn trương. Đợi tại Phượng Hoàng nhất tộc mấy tháng này, nàng vẫn là cảm giác bên người người đối nàng vẫn là thật không tệ, nhất là Lạc Cao Quý Sáng Tạo tộc chi đế Phượng Mộ Tuyết càng là đối với nàng quan tâm có thừa, thậm chí ngay cả trung cực vô thượng pháp đều truyền thụ cho nàng. Nếu là lúc này thời điểm song phương náo mâu thuẫn đánh lên, nàng còn thật không biết nên làm cái gì. Nhìn lấy khép hờ hai mắt, thần sắc bình tĩnh Sở Lăng Tiêu, Phượng Cửu Tiêu cũng không dám nhiều lời. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Bỗng nhiên, Phượng Mộ Tuyết lại cũng chịu không được. Nàng thế nhưng là đã từng đi theo trung cực nhân vật tồn tại, giờ phút này lại bị một người nam nhân như thế bức bách, quả thực là quá buồn cười. Nếu là trung cực nhân vật thì cũng thôi đi, có thể nàng hết lần này tới lần khác không cảm giác được một tia Sở Lăng Tiêu là trung cực nhân vật bộ dáng, thiên địa lưu danh dấu hiệu, cũng cho tới bây giờ có hay không tại Sở Lăng Tiêu nói chuyện thời điểm hiển hiện ra. Các hạ, ngươi làm chính là không phải quá mức. Băng lãnh thanh âm tự Phượng Mộ Tuyết trong miệng truyền ra, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ phượng tộc đại điện bên trong, càng tràn đầy một chút tức giận cùng chất vấn. Tộc ta đã có ý nguyện. tìm đến phía đệ nhất cấm địa. Ngươi như bây giờ cách làm, há không làm cho người tộc ta thất vọng đau khổ? Phượng Mộ Tuyết thực sự không nghĩ ra, một cái không phải trung cực nhân vật tồn tại, sao dám độc thân đến đây? Đối nàng Phượng Hoàng nhất tộc đưa ra như thế yêu cầu vô lý. Đệ nhất cấm địa biết không vẫn là đây chính là đệ nhất cấm địa ý nguyện muốn là như vậy. Cái này đệ nhất cấm địa cách làm, thực sự quá làm nàng buồn nôn. Chính mình chính là đường đường Phượng tộc sáng tạo tộc chi đế. Kỷ nguyên ban đầu, từng đi theo một tôn trung cực nhân vật, liền chưa thành thì trung cực chi cảnh trước cấm châu lão nhân. Cũng không sánh bằng chính mình, cái này thiên tộc nam nhân, dựa vào cái gì có tư cách, để cho nàng, cùng phía sau mình toàn bộ cửu thiên Phượng Hoàng nhất tộc thần phục. Phượng Mộ Tuyết vừa mới nói xong xuống, tất cả Phượng tộc nữ tính cao tầng sắc mặt, tất cả đều đồng loạt lạnh lẽo, liền chờ Phượng Mộ Tuyết ra lệnh một tiếng, các nàng toàn thể cùng lên. Chỉ bất quá, các nàng còn không có bước ra đi một bước, Phượng Thiên Ngạo lại đột nhiên đứng dậy, một mặt đại nghĩa lẫm nhiên đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Nghiêm quát nói, có nghe hay không? Phượng Đế đã đem lời nói rất rõ ràng, còn không mau cút đi. Nói thật, muốn không phải xem ở Sở Lăng Tiêu sau lưng đệ nhất cấm địa, hắn vừa mới đều sắp không nhịn nổi xuất thủ. Tuy nói Sở Lăng Tiêu có thể so với chưa thành thì trung cực trước đó cấm châu lão nhân, thậm chí chỉ ở Phượng Đế phía dưới, có thể thực lực của hắn cũng tương đương với nhất tộc khởi nguyên đế. Cho dù không phải Sở Lăng Tiêu đối thủ, cũng có thể lượn vòng một chút. Bằng không, hắn thật đúng là không dám trực tiếp đứng ra quát lớn Sở Lăng Tiêu. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì chính mình sau lưng. Thời khắc này Phượng Mộ Tuyết đã triệt để nổi giận, cái này thiên tộc nam nhân dám thật ra tay với hắn, Phượng Mộ Tuyết nhất định cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó, hai người một khi đánh lên, vậy liền thật không thể điều giải. Đợi đến Sở Lăng Tiêu sau khi chết, hắn liền tiếp tục thừa cơ cổ động tất cả Phượng tộc cao tầng đầu nhập vào vạn giới chi địa đề nghị. Tới lúc đó, cho dù là Phượng Đế, cũng là đâm lao phải theo lao, không thể không đáp ứng hắn. Có nghe hay không? Chúng ta Phượng tộc không chào đón ngươi, cút cho ta. Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Ngạo lại lần nữa nhịn không được, hướng về Sở Lăng Tiêu quát lớn vài câu, trong lòng càng là dần dần có chút hưng phấn lên. Cấm châu bên kia, Phượng Đế sớm đã một miệng từ chối Cổ Long tộc, mà bây giờ cùng đệ nhất cấm địa quan hệ cũng sắp bởi vì cái này xuất khẩu cuồng ngôn thiên tộc nam nhân dần dần đang vỡ tan biên giới. Chỉ cần hắn lại thêm vào một mồi lửa, hết thảy đều sẽ hướng về hắn kế hoạch như thế đi đến. Còn nhờ vào ngươi cái này thiên tộc nam nhân đến, bằng không ta cả đời này đều không có cơ hội ngồi lên Phượng Đế chi vị nữa nha. Nhìn lấy vẫn như cũ bất vi sở động Sở Lăng Tiêu, Phượng Thiên Ngạo trong lòng ngược lại một trận cười lạnh. Nhưng vào lúc này, Sở Lăng Tiêu đột nhiên thì mở hai mắt ra, sau một khắc, vô cùng tịch mịch ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, nhất thời làm đứng ở trước mặt Phượng Thiên Ngạo thân thể nhịn không được đột nhiên rung động run một cái. Thời gian một nén nhang đến, phịch một tiếng, Phượng Mộ Tuyết vỗ bàn lên, âm thanh lạnh lùng nói, lẽ nào lại như vậy, cho ta đem hắn cầm xuống. Nghe vậy, tất cả Phượng tộc cao tầng tất cả đều trong lòng làm run lên. Chỉ bất quá Phượng Thiên Ngạo lại là trong nháy mắt tự hồi thần lại, trong mắt nhất thời vẻ đắc ý, ta liền chờ câu nói này. Sau một khắc, Phượng Thiên Ngạo trực tiếp thì hướng Sở Lăng Tiêu vọt tới, một dưới lòng bàn tay. Hắn cũng không nghĩ lấy có thể bắt Sở Lăng Tiêu, nhìn như tiến công nhưng thật ra là tại phòng ngự. Liền đợi đến Sở Lăng Tiêu hướng hắn xuất thủ thời điểm, hắn lại vội vàng tránh qua một bên. Có thể giờ khắc này, làm Sở Lăng Tiêu ánh mắt tránh thức hướng hắn nhìn qua trong nháy mắt, Phượng Thiên Ngạo liền biết hắn trước đó tất cả kế hoạch là ngây thơ cỡ nào. Đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại, liền hô hấp đều nặng biến dồn dập, trong lòng càng là kinh dị đến cực hạn. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Điều đó không có khả năng. Không đợi tại chỗ Sở Hữu Nhân, thời gian trong nháy mắt, Phượng Thiên Ngạo thân thể thì trong nháy mắt biến thành tro tàn. Oanh, giờ khắc này, vừa định xuất thủ Phượng tộc, tất cả cao tầng, tất cả đều trợn tròn mắt, một cái so một cái cũng còn muốn trợn mắt hốc mồm. Mà một bên khác, Phượng Mộ Tuyết, càng là khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, dường như vừa mới gặp được bất khả tư nghị nhất một hình ảnh. Trước một giây nàng còn phẫn nộ cùng cực, sau một giây, xoát một chút, thì xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, đón lấy, tại toàn trường Sở Hữu Nhân ngây người như phỗng trong ánh mắt, bay thẳng đến Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,